Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565 chương 11, chờ Lâm Lam ý thức được, kỳ thật nàng cũng không cần tiếp tục tham gia thành niên khảo hạch thời điểm. Đã là một tháng lúc sau, chỉ là lúc này, nàng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, vô pháp nói ra không khảo này hai chữ, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đem đối thủ một mất một còn vạn hy dung nhìn chúng nam nhân đoạt lấy tới. Chết Trinh Thiên vì đầu nhập vào nàng, một chút đều không lưu tình, trước mặt mọi người tuyên bố cùng vạn hy dung giải trừ hôn ước. Khụ khụ, không cần hiểu lầm, Lâm Lam chỉ đánh nhau đánh tử địch có hứng thú, đối tử địch nam nhân không có hứng thú. Năm đó là, hiện tại là, khẳng định về sau cũng là. Chết Trinh Thiên gia hỏa này bất quá là cầu sinh dục đặc cường. Chính mình cọ lại đây, liền ở Lâm Lam hô to hỗ trợ xử lý dị thú thời điểm. Hắn là duy nhất một cái căn bản không đợi người khác phản ứng lại đây. Trực tiếp đem sở hữu con mồi thu liền chạy, tỏ vẻ hắn không cần thù lao, chỉ cần làm hắn đi theo tiểu tỷ tỷ. Không đúng, đại tỷ đầu bên người là được, kia chân chó kính. Hoàn toàn đã không có hắn đối mặt vạn hy dung khi cái loại này cao lãnh tỉ liếc chúng sinh thái độ. Làm Lâm Lam cảm thấy hắn được viễn cổ thời đại một loại vô giải chi chứng. Quỷ thượng thân, Lâm Lam là cảm thấy không thích hợp, nhưng là nhìn đến cách đó không xa vạn hy dung một bộ toàn thế giới phản bội ta thê thảm biểu tình. Sau, nàng chính là cảm thấy có chút sởn tóc gáy, cũng cam chịu, tặng không tới cửa chó săn. Bạch dùng bạch không cần, còn có thể tình hạ không ít, nói thực ra, chính là Lâm Lam cũng không biết vì cái gì, sẽ nháo đến chết Trinh Thiên gia hỏa này, trước mặt mọi người mà khóc kêu, đều phải cùng vạn hy dung giải trừ hôn ước nông nỗi. Lâm Lam thật không có muốn chia rẽ, hảo đi, nàng là đặc biệt thích nhìn vạn hy dung khó chịu, đặc ái xem nàng xấu mặt, nếu là nàng có thể bị ném. Kia nàng liền càng cao hứng, chính là, nàng chưa từng có nghĩ tới, trực tiếp làm cho vạn hy dung bị ném, sau đó tiếp nhận vạn hy dung nam nhân A. Vô nghĩa, có thể coi trọng vạn hy dung nam nhân, tuyệt đối là cực phẩm A. Xem vạn hề lân cùng bạch hình liễn liền biết, loại này cực phẩm, nàng là đầu tú đậu, mới đi làm hiệp sĩ tiếp mamani Lâm Lam thật sự cái gì đều không có làm. Nhiều nhất chính là, dùng ngày đầu tiên tích góp xuống dưới tích phân, cấp chính mình thay đổi một đài không tồi xe Việt dã. Làm chết Trinh Thiên đương tài xế, quá nàng tích góp tư bản, nỗ lực súng bắn chim đổi pháo tiếp tục khảo thí kế hoạch. Trời biết, nàng ngày đầu tiên cực cực khổ khổ làm ra đồ vật. Bào đi uy lâm khư đồ ăn lúc sau, chỉ đủ bọn họ ở an toàn trung tâm, khách sạn hào hào nghỉ ngơi một buổi tối. Cùng với đổi một chiếc thăng cấp bản máy xúc đất thuê ở ngoài. Liền uống đồ uống tiền đều không còn, là một kiện cỡ nào sốt ruột sự tình. Nói là thăng cấp bản, kỳ thật chính là một người tòa biến thành bốn người tòa mà thôi. Mặt khác công năng bất biến, vốn dĩ Lâm Lam tưởng thuê hai người tòa, ai làm có một cái chết dính đi lên tặng không tài xế. Chân chó, đâu, căn cứ. Có thể không làm việc liền không làm việc chuẩn tác, trực tiếp tiêu hết tích tụ, thuê bốn người tòa, vị trí trống không lúc sau. Thực tự nhiên, trừ bỏ chết Trinh Thiên ở ngoài, nàng trong đội ngũ lại nhiều một cái chết Trinh Thiên đường muội. Chết Trinh Hoan, nói là cùng tiến đến tham gia thành niên khảo, thăng cấp bản máy xúc đất bên trong xe bốn cái vị trí cứ như vậy lấp đầy. Lâm Lam liền không thể hiểu được thành đại tỷ đầu. Vẫn là câu kia, đưa tới cửa tới đánh tạp chân chó bạch muốn bạch không cần. Lâm Lam đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nàng không hiểu chính là, đi đến bọn họ nơi an toàn trung tâm phụ cận rừng rậm chỗ sâu trong. Nàng lợi dụng ngày hôm qua chuyên môn lưu lại nguyên liệu nấu ăn làm mồi dụ. Đưa tới mấy chỉ thiên giai dị thú tiêu diệt lúc sau. Chết Trinh Thiên cư nhiên ôm hắn đùi khóc, hoa. Đại tỷ đầu, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi. Chỉ cần ngươi mỗi ngày cho ta một khối băng, ta cái gì đều nghe ngươi. Vì cái gì ta hiện tại mới gặp được ngươi đâu. Nếu là sớm chút năm liền biết ngươi tồn tại, ta cũng sẽ không hỗn đến thảm như vậy a. Anh, ta hảo khổ a. Ngài, là ôm Lâm Lam dùng để chọc thủng thiên giai dị năng thú băng hệ dị năng khối băng. Ôm Lâm Lam đùi khóc, đối với nhiều ít nguyên liệu nấu ăn có thể đưa tới năng lực bao lớn dị thú. Lâm Lam ở Lâm gia thôn trộm dã thời điểm đã sớm rõ ràng. Băng hệ dị năng lại là nàng gần nhất tâm tình buồn bực bực bội mới nghiên cứu ra tới công kích thủ. Đoạn, trước kia dị thú bị dụ hoặc tiến đến lúc sau, đều là giao cho tiểu cốt chụp chết, tiến tới gì đó đối với Lâm Lam tới nói. Không tồn tại, đột nhiên bị đối nàng băng hệ dị năng kết tình yêu đến thâm trầm chết trinh thiên như vậy một dọa. Lâm Lam cũng ngốc, còn hảo, chết trinh thiên kia phảng phất từ địa ngục bò ra tới khóc giống thanh. Không có ảnh hưởng đến chết trinh hoan ở trạng thái. Nàng phối hợp mà giải thích nói. Cẩm Lý tiểu tỷ tỷ, khụ khụ, không đúng, đại tỷ đầu, ngươi không nên trách đường ca, hắn cũng khổ a, bá nương, cũng chính là đường ca mẹ nó hoài hắn thời điểm còn ở làm nhiệm vụ. Không cẩn thận trúng độc, sau lại tuy rằng giải độc, lại không nghĩ rằng đường ca bị tội, trời sinh mang theo hỏa độc chết trinh hoan làm nhìn thấy quá chết trinh thiên phát tác khi thân. Nhân, nói tới đây cũng lòng có xúc động. Thật sự quá thảm, dị năng dùng đến càng kịch liệt, song việc tác dụng ở hắn trên người hỏa độc liền càng mãnh liệt. Liệt hỏa đốt người gì đó, đối với nam nhân tới nói, thật là khổ hình chung khổ hình. Thiên ca tuy rằng từ nhỏ chính là thể chất ưu dị hơn người, vẫn là trời sinh thiên giai hỏa hệ dị năng giả, dị năng dư thừa, công kích năng lực rất mạnh, ấn nhà ta bá ra ra cách nói chính là. Trời sinh chính là nên hỗn bộ đội người, nhưng là hắn trên người từ từ trong bụng mẹ mang đến. Cùng hắn dị năng đã hòa hợp nhất thể hòa độc lại như thế nào đều trị tận gốc không được. Khi còn nhỏ nhẫn liền đi qua, chỉ là theo thiên ca dị năng trưởng thành, loại này độc là thật sự mỗi lần phát tác đều khó chịu đến muốn hắn mệnh. Thiên ca hòa hệ dị năng thiên nhiên mang độc, mỗi lần dị năng sử dụng lúc sau. Còn sót lại độc đều sẽ lan tràn đến hắn trên người. Trong nhà biện pháp gì đều thử qua, chuyên môn vì hắn nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược cũng chỉ có thể hòa hoãn. Vẫn là thương thân thức hòa hoãn, đa dụng sẽ làm hắn dị năng khô kiệt, thân thể cơ năng tan tác mỗi khi sử dụng dị năng lúc sau. Thân thể còn phải tao tra tấn một đợt, loại này dị năng toan sàng, ai dùng ai biết, trùng hợp a. Một lần ngoài ý muốn phát tác, hắn đụng phải Vạn Hy Dung, phát hiện Vạn tiểu thư thiên giai dị năng thủy hệ cá heo biển. Thế nhưng có thể khắc chế, hóa giải hắn hỏa độc, có thể làm hắn mỗi lần thi triển dị năng lúc sau. Thân thể không cần lại gặp dị năng cùng với hỏa độc đau đớn, vốn dĩ. Trong nhà là tưởng cấp gia hậu đãi ngộ, mướn Vạn gia Hy Dung tiểu thư làm thiên ca chuyên dụng trị liệu sư. Chính là Vạn gia mãnh liệt tỏ vẻ, Vạn gia kiều dưỡng dòng chính tiểu thư làm không tới loại chuyện này. Cũng không có tính toán làm loại chuyện này, hơn nữa. Thiên ca trời sinh mang hỏa độc, sở hữu trị liệu sư, dược sư đều nói, chỉ cần là hắn dị năng còn ở, liền không khả năng trị tận gốc, là cả đời sự tình, như thế trói định nhân gia Vạn tiểu thư cả đời. Đích xác cũng là làm khó người khác, Vạn gia duy nhất dòng chính tiểu thư. Tuyệt đối không có khả năng cột vào thiên ca trên người cả đời. Lời trong lời ngoài ý tứ, trừ phi liên hôn, nếu không không bàn nữa, cùng Vạn gia liên hôn, người trong nhà là một vạn cái không đồng ý. Nhà của chúng ta đại bá gia gia nói, thiên ca loại tình huống này, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chính mình chịu đựng liền đi qua. Nếu thật sự khuất phục, liền trực tiếp bào trừ đến người thừa kế trợ tuyển ở ngoài. Thiên ca cũng rất khổ, mạnh mẽ nghe xong một đợt cầu huyết Lâm Lam. Khó trách lúc trước Vạn Hy Dung giải trừ hôn ước thời điểm. Cái loại này thánh mẫu quang hoàn như thế nào đều thu không được. Cảm tình là tự luyến cộng thêm không có sợ hãi a. Luận ra thế, đương nhiên là chết trinh thiên như vậy một cái tân thế kỳ quân đội dòng chính tam đại. So Bạch Hinh Liễn như vậy cái dược sư hiếu thắng, chết Trinh Thiên cũng khổ. Đại tỷ đầu a, ta thật khổ a, người biết không, mỗi lần dùng xong dị năng, ta đều muốn chết một chút, vì làm ta dị năng mang theo độc tố an phận chút. Ta chính là hỗn đã có ra không thể về, liền chính mình đều thiếu chút nữa bán đi, vì cái gì ta không có sớm một chút gặp được ngươi. Thỉnh cho ta một khối băng, ta bảo đảm, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không vọng tây, ta liền cùng ngươi lăn lộn. Lâm Lam nhìn hắn chết ôm ở trong tay, nàng chọc dị thú dùng khối băng, bất quá một hồi, liền ở hắn kích phát dị năng hạ, nhuộm thành màu đen, một buông tay rớt đến trên mặt đất, lập tức biến thành một bãi hắc thủy. Chết Trinh Hoan lập tức tạc mau giống nhau, nhảy lên gần nhất trên cây, chỉ thấy hắc thủy nơi địa phương, suy suy tiếng vang, ăn mòn rớt một tảng lớn bùn đất tiêu tán lúc sau mang theo một cổ khói đen tứ tán. Phạm vi 5 mét thực vật nháy mắt tất cả đều khô héo. Phóng thích xong dị năng đầy mặt sảng khoái hồng quang chết Trinh Thiên cùng tránh được một kiếp. Chết Trinh Hoan, mới bừng tỉnh nhớ lại cung tồn tại nguy hiểm trong phạm vi Lâm Khư cùng Lâm La Môn Sơ nhưng mà. Đại lão chính là đại lão, Lâm Lam trên người nổi lên một trận thủy quang chặn khói đen. Bình yên vô sự, mà ở híp mắt buồn ngủ Lâm Khư căn bản là không để ý đến. Làm khói đen tùy ý thổi qua đi, cho nên, bị tội chính là hắn trên người quần cùng giày, nhìn cẳng chân một chút quần, vớ. Giày tất cả đều báo hỏng, trở nên trơn bóng Lâm Khư, chết Trinh Thiên cùng chết Trinh Hoan đều cười đến đặc biệt xấu hổ. Lâm Lam còn lại là vẻ mặt hâm mộ đố kỵ, hỏa hệ dị năng, không, trời sinh độc hỏa dị năng a, so nàng loại này mềm như bông thủy hệ dị năng mạnh hơn nhiều. Tuy rằng có điểm thống khổ, nhưng là một phóng độc, chung quanh sinh vật tất cả đều ngã xuống. Quá phong cách, căn cứ hết thảy làm Vạn Hy Dung không vui, khó chịu sự tình, đều là nàng tận sức với làm sự tình. Lâm Lam nghe xong chết Trinh Hoan sau khi giải thích, một chút đều không do dự chính thức nhận lấy chết gia huynh muội này đối chân chó. Còn không trải qua đại não mà đối chính mình nhất hào. Số 2 chân chó thả ra hào môn chí khí, yên tâm, cùng tỷ hỗn, tỷ che chở các ngươi, làm chết Trinh Thiên. Chết Trinh Hoan rất là vô ngữ, đại tỷ đại như vậy hảo lừa dối, thật sự có tiền đồ sao? Chết Trinh Thiên sẽ như vậy không màng tất cả dán lên Lâm Lam bên người là có nguyên nhân. Chết gia hiện giờ lão nguyên soái, làm lại thế kỷ bắt đầu, chính là đế canh thần đáng tin, không đúng, kim cương côn, vì làm chết gia có thể liên tục phát triển, năm đó chết nguyên soái chính là chịu đựng thiên nhiên sợ hãi. Ra mặt dày mà làm đế canh thần cấp lộng một quyển thật dày gia quy. Đổi thành chết nguyên soái cấp bọn con cháu nói chính là. Nghe đế lão đại, chính là đế lão đại cho các ngươi đi tìm chết. Các ngươi cũng đến cho ta ngoan ngoãn đi. Ngươi ra ra ta là như thế này. Các ngươi này đàn quy nhi tử, quy tôn tử cũng cần thiết như vậy. Chết gia nguyên soái cấp chết gia tử tôn đính hạ gia quy chính là. Đế canh thần lão đại vĩnh viễn là đúng, nếu sai rồi, thỉnh xem câu đầu tiên. Bởi vậy, từ Vạn Hề Lân trong miệng biết được Lâm Khư cùng Lâm Lam là đế canh thần gia gia tôn tử. Cháu gái lúc sau, chết Trinh Thiên căn bản không cần suy xét, liền trực tiếp mang theo đường muội lại đây cống hiến. Nghe nói, năm đó, nhà mình lợi hại nhất thân gia gia, chính là như vậy lại đây. Chết Trinh Thiên ở không có phát hiện Lâm Lam băng hệ dị năng diệu dụng phía trước. Hắn làm hết thảy đều là cho vẫn luôn chú ý Lâm Khư. Lâm Lam đế canh thần gia gia Semonser lần này trường thi. Chính là một chỗ sắp sửa kiến thành đất hoang. Khảo đề chết Trinh sáng sớm sẽ biết. Chính là dò xét, cộng thêm kiến thành, vốn dĩ, khảo hạch bất quá là đến dã ngoại đi săn thiên giai dị năng sinh vật mà thôi. Bởi vì đế canh thần cự lão khang phục, quốc gia nội bộ đoàn kết, tự tin đủ, trực tiếp biến thành đem thí sinh kéo tới kiến thành, làm chết ra dòng chính tôn tử, chết Trinh Thiên có thể từ chết ra bộ đội người một nhà. Biết được đế canh thần cự lão toàn bộ hành trình bồi khảo tin tức. Một chút đều không ngoài ý muốn, cho nên, chết Trinh Thiên căn bản đều không cần suy xét, liền trực tiếp thành Lâm Khư cùng Lâm Lam, bảo tiêu. Đạt được Lâm Khư, Lâm Lam hảo cảm là giả, được đến Lâm gia huynh muội mặt sau đế canh thần cự lão thưởng thức mới là trọng điểm. Ai ngờ đến, cự lão tôn tử cho dù nhìn không đáng tin cậy, cũng là cự lão tôn tử, đại lão một cái. So với hắn như vậy một cái tự cho là đúng đại lão chân chó lợi hại nhiều. Bọn họ chỉ cần đánh tạp, một chút đều không cần bảo tiêu. Lại lần nữa nhìn một con cao tới 20 mễ thật lớn thiên giai dị năng thú ở Lâm Lam tiểu đại lão. Đóng băng chọc đầu dưới, ầm ầm ngã xuống, chết Trinh Thiên cùng chết Trinh Hoan trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình. Thậm chí biểu hiện đến phi thường lạnh nhạt. Chỉ là thuần thục mà từ che giấu địa phương nhảy ra. Nhanh chóng mà đem dị năng thú thi thể thu hảo. Đều xem trọng tân bày ra tân mồi. Chờ đợi tiếp theo luân ngốc dị thú tiến đến. Loại này dị thú, bình thường dưới tình huống. Quân bộ cần thiết xuất động ít nhất một cái doanh người. Mới có thể giải quyết đại đồ vật. Hiện giờ đã bị trước mắt như vậy một cái nhìn nhỏ xinh điềm mỹ tiểu tỷ thì ba chiêu không đến liền. Cấp xử lý, thật là ba chiêu, chiêu thứ nhất, trên mặt đất trượt băng không song lược đảo, đệ nhị bước băng hệ cố định, đệ tam bước băng chùy chọc ót, hoàn mỹ, tuy rằng, bọn họ đều có thể lý giải, vì cái gì này đó dị thú, sẽ vì một khối đại thịt tươi, liền không quan tâm mà dẫm đến Lâm Lam cự lão bày ra bẫy dập bên trong. Nhưng là, mấy ngày này giai dị thú thật sự rất đáng giá đồng tình. Nuốt nước miếng, trải qua Lâm Lam đại lão dị năng tinh lọc ưu hóa thịt. Kia tư vị, thật sự quá mỹ diệu. Đáng tiếc, bọn họ huynh muội từ Lâm Lam đại lão trong tay bắt được. Trải qua nàng thủy hệ dị năng gia công thịt, hơn phân nửa đều bị an toàn trung tâm trưởng quan nhóm tiệt đi. Cầm đi hiếu kính đế canh thần cự lão, bất quá mỗi ngày lưu lại, cũng đủ bọn họ huynh muội dư vị vô cùng. Thật là hâm mộ một đốn có thể ăn Lâm Lam đại lão làm cho tam thùng cơm Lâm Khư đại lão a. Chết Trinh Thiên lần đầu tiên đối nhà mình nhìn uy vũ. Kỳ thật đặc túng ra ra nói qua nói sinh ra nhận đồng cảm. Cùng đối đại lão mới là nhân sinh thành công mấu chốt. Lâm Lam không biết chết Trinh Thiên nội tâm diễn như vậy nhiều. Các ngươi không gian còn có bao nhiêu địa phương, lại săn tam đầu. Đại khái liền cũng đủ chúng ta đi đổi an toàn trung tâm tối ưu thiết bị. Đến lúc đó chúng ta liền đi xa một chút tuy rằng nói bọn họ đoàn người đã ly an toàn trung tâm. Mấy trăm cây em xa, thực tế bọn họ vẫn là ở toàn bộ trường thi một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Lần này thành niên khảo hạch trường thi, đặc biệt đại, bọn họ này đó thí sinh yêu cầu trinh chắc điều tra phạm vi là phi thường rộng lớn. Ấn diện tích tính, đại khái đều có 180 vạn cây em vuông. Trước không gần thôn, sau không cửa hàng, hoang tàn vắng vẻ, ngăn cách với thế nhân, trừ bỏ dị năng thú. Không có nhân loại, nhưng mà quốc gia chỉ thiết lập 9 cách đến thật xa an toàn giao dịch trung tâm. Thật là quá buồn xỉn. Không đợi chết Trinh Thiên trả lời. Chết Trinh Hoan liền chân chó cướp nói. Yên tâm, đại tỷ đại. Chúng ta không gian không đâu, lại nhiều mấy chục đầu đều có thể chứa được, không được, còn có không gian tinh hạch, ta đã sớm đổi hảo không ít không gian tinh hạch khí cụ. Ngươi chỉ lo buông ra tới sát, mặt khác giao cho chúng ta, chính là có thể thưởng chúng ta nhiều mấy khối. Kinh ngươi tay xử lý quá thịt liền hảo, chết Trinh Thiên vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể đột nhiên gật đầu, Lâm Lam đắc ý nâng cằm lên. Ở hai chân chó nịnh nọt hạ, không làm hắn tưởng, tiếp tục đại triển thân thủ mà làm việc, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, lại săn bốn đầu thiên giai dị năng thú, thu nạp không ít nhưng dùng ăn dị năng thực vật, mới dẹp đường hồi phủ, có hai cái tiểu đệ ở, nàng có thể an tâm chỉ là phụ trách Lâm Khư thức ăn là đủ rồi. Thật là quá sung sướng, đêm hôm nay dị thú trên người tốt nhất thịt đều lưu lại. Chuẩn bị cho tốt những cái đó dị năng thực vật cho ta lấy tới. Mặt khác đồ vật đều đổi đi, đổi hảo trang bị, ngày mai hậu thiên chúng ta chuẩn bị tốt đồ ăn, liền đi phía bắc bờ biển an toàn trung tâm hỗn. Cái này an toàn trung tâm chướng mắt người quá nhiều. Chết Trinh Thiên, Chết Trinh Hoan nghiêm trả lời. Tốt, đại tỷ, Lâm Lam, đại tỷ đại tự quy phong không sai. Chính là này hai nhà hòa gia tộc quân nhân hơi thở quá mức dày đặc. Luôn là làm nàng cảm thấy thực không được tự nhiên. Bất quá, Lâm Lam biết, so với nàng, càng không được tự nhiên chỉ sợ cũng là Vạn Hy Dung. Còn có chính là nàng nơi, lấy Vạn Hề Lân cầm đầu thế gia người thừa kế đội ngũ. Nhìn đám kia người mỗi ngày uể oải ỉu xìu, nàng đều có thể nhạc an nửa ngày. Trên thực tế cũng là, Vạn Hề Lân bọn họ, thật sự quá thật sự khó chịu. Lần này là thành niên khảo hạch bọn họ này đó thế gia đội ngũ cũng là mang theo nhiệm vụ. Mục đích là đem này phê quốc gia dùng để phân tán bọn họ quyền lợi chuẩn các thí sinh. Bất kể thủ đoạn mà lưới đến bọn họ trận doanh, thuận tiện cũng nghĩ lần này kiến thành khảo hạch, nương khảo hạch, cũng ở kiến trong thành phân một ly canh. Nếu không có ngoài ý muốn, lần này kiến thành nhiệm vụ, chính là tân thế kỷ tới nay. Nhân loại lớn nhất quy mô kiến thành nhiệm vụ, bắt đầu, quốc gia quy hoạch, chỉ là muốn tại đây 9 địa điểm, tìm ít nhất một cái, nhiều nhất 3 cái điểm, ưu tiên thành lập khởi tân nhân loại thành thị mà thôi. Hiện giờ rơi dụng ở thành trấn ở ngoài dân cư quá nhiều. Địa phương phân tán, phòng ngự năng lực thấp, dễ dàng tao chọc dị thú đàn tập kích. Chính là hiện có thành thị đã sớm vô pháp cất chứa không ngừng gia tăng dân cư. Kiến thành đã sớm là quốc gia mục tiêu quy hoạch thượng sự tình. Bất quá là bởi vì hiện giờ quốc gia tự tin cũng đủ. Từ nguyên lai chọn lựa thức kiến thành, biến thành phóng xạ thức quy mô kiến thành mà thôi. Một hơi, 9 tòa thành trí, nếu không phải đế canh thần vị này phía sau màn lão đại ở. Quốc gia cũng không dám chơi như vậy đại. Nếu lần này 9 tòa đại thành thành lập thành công, nhân loại tương lai 500 năm đều không cần sầu, có thể chuyên tâm đối ngoại, cũng chỉ có cái kia tân thế kỷ đệ nhất nhân, có loại này tự tin hòa khí phách, về 9 thành cùng kiến tin tức, Vạn Hề Lân bọn họ cũng là ở khảo hạch bắt đầu thời điểm mới biết được. Khảo hạch bắt đầu lúc sau, bọn họ nguyên bản tính toán dựa vào bọn họ phong phú tích lũy lưới nhân tài kế hoạch. Cũng bị đánh vỡ, Lâm Khư, Lâm Lam loại này không để ý tới ngoại sự người không biết. Nhưng là bọn họ này đó người thừa kế, người nối nghiệp môn thanh, dĩ vãng thành niên khảo hạch, nào có như vậy nghiêm khắc, khó khăn tuy rằng giống nhau. Nhưng là này đó khảo thí chính là vì bọn họ này đàn thế gia đệ tử chuẩn bị. Đừng nói dị năng thú, bọn họ không gian chung đã sớm chất đầy khảo thí dùng, đạo cụ. Thành niên khảo hạch, đối với người thường tới nói, là một hồi muốn đánh bạc sinh mệnh khiêu chiến, nhưng là đối với bọn họ này đó thế gia tử tới nói. Chẳng qua là một hồi đi tú sự tình, ai ngờ đến, năm nay đi tú biến thành thật thật tại tại khảo thí đâu. Không gian nội vật phẩm không thể dùng, đối với chuẩn bị sung túc Vạn Hề Lân đám người tới nói. Không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Đột nhiên cùng sở hữu bình dân giống nhau, ở vào cùng cái trục hoành thượng, bọn họ ưu thế liền thật không rõ ràng. Phải nói, bọn họ căn bản là không có nhiều ít ưu thế. Rừng rậm điều tra trải qua nguy hiểm, bọn họ đều là ở lão sư thực tiễn khóa tốt nhất khóa. Trong nhà có phong phú tài sản bọn họ, thật sự chưa từng có chân trình ý nghĩa thượng đã làm những nhiệm vụ này. Cho dù có, cũng là ở tầng tầng bảo tiêu. Lính đánh thuê dưới sự bảo vệ đi, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn chân chính động thủ, huống chi, một mở màn, bọn họ cao ngạo mặt, đã bị hung hăng quăng hai hạ, đệ nhất hạ, chính là Lâm Lam động thủ, vốn dĩ nên là bọn họ thống nhất thê đội người, bị xung quân lúc sau, cao điệu trở về, không nói bọn họ cùng quốc gia nhiệm vụ giao dịch trung tâm giao dịch đồ vật. Đều để được với một cái cỡ trung thế gia gia sản. Điểm chết người chính là, này đối huynh muội còn phải tới rồi đế canh thần vị kia thế kỷ vĩ nhân duy trì. Đối với hai huynh muội thân thế, ở thượng tầng nhân sĩ tới nói, đều không phải cái gì quan trọng bí mật. Năm đó, hai huynh muội thân thế, chỉ sợ cũng là trừ bỏ bọn họ huynh muội bản nhân. Còn có tối cao vị kia bệnh nặng đế canh thần không biết mà thôi. Nên biết đến, đều đã biết, hiện tại, đế canh thần cự lão khẳng định là đã biết, từ hắn xuất hiện kia một khắc, liền biểu lộ, hai huynh muội đã được đến đế canh thần hắn bản nhân thừa nhận. Nói cách khác, năm đó bọn họ khinh bỉ không thôi người, hiện giờ không chỉ có là năng lực, làm cho bọn họ theo không kịp, ngay cả thân thế đều biến thành bọn họ trèo cao không nổi tồn tại. Hơn nữa, bởi vì vạn gia sản năm hành động, Lâm gia huynh muội liền kém không có đưa bọn họ này nhóm người coi như địch nhân. Vốn dĩ, bọn họ chung không ít người, đều muốn bằng vào nhân thủ đông đảo ưu thế, lợi dụng cũ tình miễn cưỡng mà ở khảo thí chung phản hồi giao tình. Chính là chịu đựng Lâm gia huynh muội và mặt vũ nhục cho hà giận đều hảo. Tốt nhất cũng đem quan hệ hòa hoãn một chút, chỉ cần lẫn nhau gian không hề là tử địch là được. Kết quả khảo hạch ngày đầu tiên, Lâm gia huynh muội liền thắng lợi trở về. So với còn ở khắc khẩu ai là dẫn đầu bọn họ này nhóm người. Biểu hiện xuất sắc đến quá nhiều. Nói cách khác, bọn họ khinh thường, cũng căn bản không cần cùng bọn họ ở bên nhau. Này một cái tát, quát đến vang dội, đệ nhị bàn tay, còn dùng nói sao, chính là chết gia huynh muội. Ai ngờ đến bọn họ bên trong, đầu tiên lâm trận phản chiến thành công, sẽ là như vậy một đôi bọn họ đều yêu cầu lấy lòng huynh muội. Chết gia nguyên soái địa vị, cũng không phải là bọn họ này đó thế gia có thể so sánh. Vạn gia không phải cũng là bằng vào đích nữ cùng chết gia leo lên hôn ước, mới nhảy trở thành bọn họ này đàn ai cũng không phục ai thế gia dẫn đầu. Dù sao chết gia huynh muội cái thứ nhất nhảy ra, tỏ vẻ nguyện ý không ràng buộc vì Lâm gia huynh muội đánh tạp thời điểm. Bọn họ này đàn thế gia đệ tử đều cảm thấy mặt rất đau. Vạn Hy Dung càng là trực tiếp khóc ra tới, đặc biệt là ngày hôm sau, chết Trinh Thiên cố ý trở về tuyên bố, hắn cùng Vạn Hy Dung hôn ước tức thời giải trừ thời điểm. Vạn gia huynh muội sắc mặt thật sự là quá xuất sắc. Chết Trinh Thiên, ngươi dị năng quá yếu, vì nhân nhượng ngươi tăng lên tốc độ, này 6 năm tới, ta dị năng liền chưa từng có đề cao quá, ngươi cũng không muốn cả ngày đánh đánh giết giết, cho rằng thế giới là tốt đẹp, ta hiện tại tìm được rồi tân khắc chế phương pháp, chúng ta liền không cần lại cho nhau miễn cưỡng, về sau, đại gia vẫn là bằng hữu, hôn ước liền tính, tựa như ngươi nói, không bình đẳng quan hệ. Đối ai đều là gánh vác chết Trinh Hoan bổ đao. Vạn tiểu thư như vậy ôn nhu thiện lương săn sóc, khẳng định không muốn Thiên Ca bởi vì cùng ngươi hôn ước duyên cớ. Bị gia tộc bên cạnh hóa, loại bỏ ra gia tộc người thừa kế phạm vi, thậm chí mấy ngày liền ca muốn tòng quân mộng tưởng, cũng vô pháp thực hiện đi. Thiên Ca đều cho ngươi 6 năm thời gian, vô số lần cơ hội. Ngươi lại vẫn như cũ vô pháp đuổi kịp Thiên Ca bước chân. Nếu ngươi là ái Thiên Ca nói, ngươi khẳng định sẽ nguyện ý buông tay đúng hay không? Có thể là thật sự sợ Vạn Hy Dung dây dưa. Chết Trinh Thiên ở Vạn Hy Dung hoa lê dính hạt mưa khóc thút thít phản đối phía trước. Trực tiếp cho cuối cùng một đao. Ta nhớ rõ, lúc trước chúng ta đính hôn thời điểm, ngươi là như vậy giải thích vì cái gì ngươi sẽ cùng Bạch Hinh Liễn giải trừ hôn ước. Bởi vì ngươi vì Vạn gia, yêu cầu chết gia quan hệ, ngươi sẽ tận lực làm tốt vị hôn thê của ta đúng không? Những năm gần đây, Bạch Hinh Liễn vì ngươi làm, ta đều xem ở trong mắt, ta còn là không hề làm cái kia hư các ngươi hảo nhân duyên người. Dùng 6 năm chịu đựng ngươi khóc thút thít, ta thật sự chịu đủ rồi. Nếu không phải bởi vì ngươi dị năng, sợ là chúng ta chi gian. Liền nhận thức cơ hội đều sẽ không có. Hiện tại, ta thả ngươi tự do, mẹ nó. Nếu không phải vì chính mình có thể không hề cố kỵ thi triển dị năng. Hắn đã sớm nhịn không được đêm này đối cả ngày ghê tởm hắn cẩu nam nữ cấp xử lý được không? Hắn cái gì nhan sắc đều có thể tiếp thu. Chính là không thể tiếp thu đỉnh đầu lục. Còn hảo, đại tỷ đại xuất hiện giải cứu hắn. Giải trừ cái này bởi vì thân thể nguyên nhân bị mạnh mẽ trói định hôn ước. chết Trinh Thiên chân chính là cảm thấy màu xanh da trời. Mà lục, không đúng, mà sáng, hắn cảm thấy thật dài một đoạn thời gian, hắn đều không muốn nói ra như vậy một cái lục tự. Hắn nhân sinh hẳn là giống hắn thần tượng, quân đội đệ nhất cường giả Hống Binh Vương như vậy, ở nguy hiểm trong rừng cây trải qua nguy hiểm trưởng thành. Tận tình phóng thích chính mình dị năng, lấy ngạo nghễ quân công, hồi báo quốc gia, hồi báo gia tộc, hồi báo nhân loại, đắm chìm ở người yêu ta, ta yêu hắn, hắn ái nàng chết tuần hoàn chung, đó chính là địa ngục, chính là, chết Trinh Thiên mỗi lần cùng đại tỷ đại thắng lợi trở về. Thả ra bọn họ một ngày thu hoạch, hưởng tụ hiện trường mặc kệ là quân nhân vẫn là các thí sinh nhiệt liệt hoan hô vỗ tay thời điểm. Sợ nhất chính là đụng phải nào đó mãn nhãn đều là si niệm. Khóc thút thít mà nhìn người của hắn. Lâm Lam, thật đáng sợ đúng không? Năm đó ta chịu đựng cùng Bạch Hinh Liễn hôn ước thời điểm. Nàng chính là cả ngày như vậy nhìn ta. Sát, hiện tại nhớ tới, ta đều cảm thấy nghẹn khuất. Cho nên, mỗi lần nhìn đến nàng khó chịu, ta đều đặc cao hứng. Vì làm nàng khó chịu. Ta chính là liều mạng đều tưởng hỗn ra cá nhân dạng tới. Hung hăng mà đánh mặt nàng. Chết Trinh Thiên, đại tỷ đại, người như vậy vui sướng khi người gặp họa. Sẽ không sợ mất đi ta cái này tiểu đệ sao? Chỉ là, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được vẻ mặt cứng đờ Lâm Lam môn sơ Lâm Lam lúc này não tuần hoàn là. Vì vả mặt hỗn xuất đầu, cho nên muốn tham gia thành niên khảo hạch. Chính mình thành lập một cái thám hiểm đoàn, bằng vào chính mình bản lĩnh, đạt được làm Lâm nữ sĩ nhóm còn có vạn hy dung các nàng hâm mộ bừa bãi giàu có. Chính là, ta không phải đã có tư cách này sao? Vì cái gì còn muốn tự tìm phiền toái tham gia thành niên khảo hạch? Đối với màn ảnh, cầm hà khấu chết gia huynh muội được đến ưu hóa nguyên liệu nấu ăn. Ăn đến phi thường thỏa mãn đế canh thần ở trong lòng yên lặng vì cái này cháu gái mặt một phen hãn. Đế canh thần, ra ra ta đã sớm cho các ngươi dọn hào cây thang. Cho các ngươi nhảy ra lốc xoáy. Chính là các ngươi đều không có nắm chắc trụ. Cũng mặc kệ chuyện của ta. Đúng không? Cũng không nên trách ta. Hết chương.